Giang hồ kỳ cục, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình phu nhân tính tình rất lạnh nhạt, trong ngày thường lời nói cũng không nhiều trô, dù là hai năm trước giao tình thông gia nhưng nàng cùng lão phu nhân Triệu Gia Trang vẫn rất ít lui tới, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến Triệu Gia Trang thăm hạ Hình Hoan, rồi đi vội vã, không qua đêm. Trên thực tế, Hình Hoan gả vào Triệu Gia Trang lâu như vậy, nàng tổng cộng cũng mới tới 4 lần. Bọn hạ nhân vụng trộm thậm chí còn thường len lén hoài nghi đến cùng có phải là mẫu thân ruột của Hình Hoan hay không, làm gì có cái mẫu thân nào đối với nữ nhi lại bạc tình như thế. Chỉ là lần này, nguyên nhân lão phu nhân cùng mẫu thân thông gia cùng nhau tới kinh thành, đủ để bác bỏ tin đồn. Hình Hoan mang gói ghém tư trang rời nhà trốn đi, nghe nói sau khi đến kinh thành, cũng không phải là lần đầu tiên, bị tóm đã trở lại mấy lần, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục đào tẩu. Không biết là cái tên hạ nhân lắm mồm nào đem lời này truyền đi Kỳ Châu, bà thông gia cùng lão phu nhân liền khoái mã chạy đến. Bà thông gia bước xuống xe ngựa, câu nói đầu tiên chính là: Hình Hoan đâu, có sao không? Đều nói khi quan tâm đều sẽ bị loạn, Hình phu nhân từ trước đến giờ lạnh như băng thế nhưng lại dùng cái giọng nói hốt hoảng này để hỏi, đủ để thấy nàng đối với Hình Hoan quan tâm đến mức nào, chỉ là ít biểu lộ mà thôi. Nhưng là khi nhị thiếu gia dắt thiếu nãi nãi tay đi vào phòng khách, cảnh tượng cổ quái không khỏi lại khiến cho người khác hoài nghi. Mẫu thân ruột của mình đang ở trước mắt, đoán chừng hơn nửa năm chưa gặp lại, cộng mấy ngày nay chịu đựng uất ức cũng không coi là ít, nhưng Hình Hoan vẫn chỉ đứng xa xa cung kính gọi. Bộ dáng kia so với hạ nhân kính sợ chủ tử chỉ có hơn. Ừ, có khỏe không? Bên kia, Hình phu nhân giọng điệu mới vừa lo lắng đã biến đổi, nhàn nhạt nghe không ra cảm xúc. Vẫn khỏe, Hình Hoan cúi thấp đầu, hai tay chắp sau lưng, cố gắng muốn đem bọc y phục che chắn ở sau lưng. Hoan Hoan muội muội, cái túi của ta tự ta cầm là được, người một nhà không cần khách khí như thế. Nhìn thấu nàng e ngại, tuy là không rõ nội tình, Tĩnh An vẫn là tốt bụng tiến lên giải vây. Không có gì phải ngại, chỉ cần đại bá đừng sáng sớm lại muốn rời nhà trốn đi là tốt rồi, người tuy đi vắng mấy ngày nay, nhưng lão phu nhân rất đau buồn, ngày ngày lẩm bẩm tên người. Lời nói đúng lúc vang lên khiến Hình Hoan thả lỏng giọng điệu, đồng thời mặc bộ mặt nạ hiền lương, nụ cười cũng biến thành tự nhiên không ít, xoay người liền đem bao y phục trên tay đưa cho nha hoàn bên cạnh. Mau đưa cái túi này đưa về gian phòng đại thiếu gia, tránh cho hắn nhìn thấy liền không nhịn được lại muốn đi. Để muội giữ lại như vậy, để cho ta cảm nhận được gia đình ấm áp mãnh liệt, ta như thế nào lại rời đi được. Nguyên lai hắn không ngừng nói những lời tâm tình buồn nôn trôi chảy như thế, liên quan đến thân tình mà nói cũng có thể nói êm ái. Biết rõ đây chẳng qua là phối hợp diễn với nhau, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp mà khi hắn đã từng dùng tụng niệm kinh văn gọi ra. Đệ muội, thì lòng của nàng có chút nhói. Đúng vậy a, mẫu thân cùng Trương mẫu xuất hiện, không thể nghi ngờ đây là tiếng chuông cảnh tỉnh, để cho nàng ý thức được mình trốn không thoát đâu. Lúc Triệu Tĩnh An chạy trốn hôn lễ năm đó thì vận mạng của nàng cũng đã bị hắn phá vỡ, nhất định giữa bọn họ chỉ mãi có thể là đệ muội cùng đại bá. Nhiệt tử, ngươi cũng chịu trở lại. Sao ngươi không dứt khoát chết ở bên ngoài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là dứt khoát chờ ta xương cốt rét lạn rồi hãy trở về nữa a. Hình Hoan nói lời này là có ý gì? Ngươi còn muốn đi nữa? Chẳng lẽ ngẫu nhiên lại gặp nữ nhân nào, ngẫu nhiên lại chết tâm, ngẫu nhiên lại muốn đi trị liệu thất tình? Tưởng niệm nhớ nhung, căm tức hờn giận, giận cái tên bất hiếu kia, hỗn hợp các loại tâm tình mà thành tiếng giống giận dữ từ phần môi lão phu nhân bay ra, trung khí 10 phần. Khi nhìn thấy Triệu Tĩnh An từ cửa bước vào, nàng đã trầm mặc nổi lên tức giận, rốt cuộc lúc Hình Hoan nói câu. Người tuy đi vắng mấy ngày nay, nhưng lão phu nhân rất đau buồn. Kia, khiến tất cả cảm xúc bạo phát mãnh liệt, mẫu thân, làm sao ngươi cái gì cũng biết. Chẳng qua ta hiện tại mới hiểu được, thì ra là tâm chết không phải đau nhất chính là nghĩ muốn chết đều mà chết không được. Tĩnh An biết lời của hắn sẽ không ai tin, cũng chính bởi vì vậy, hắn nói không chút kiêng kỵ. Những tâm tư dồn nén tích tụ này, dù sao cũng phải có lúc phát tiết ra, hắn không muốn đem chính mình nghẹn điên lên. Hắn hiển nhiên quên mất ở nơi này còn có cái đệ đệ từ nhỏ rất hiểu hắn. Triệu Tĩnh An, ngươi đánh chết cái ý niệm này cho ta. Chấm, đúng, dẹp ý niệm này. Ngươi lại dám vì nữ nhân mà mẫu thân cũng không cần ta. Ta liền cắt đứt quan hệ mẫu tử với ngươi, gạch tên của ngươi trong gia phả. Mẫu thân, nhà ta có gia phả sao? Tĩnh An không nhịn được ngắt lời, hắn nhớ từ lúc hắn bắt đầu hiểu chuyện cũng chưa gặp qua cái đồ chơi kia. Có từ ngày Hình Hoan gả vào chờ đi ta mở gia phả rồi, tính từ phụ thân ngươi trở lên ai? Nói xong, lão phu nhân thoáng chút u buồn. Ta vốn là có kế hoạch nhiều nhất qua một năm rưỡi, tộc phổ liền thêm vài cái tên. Về sau, những tên trước ta tăng lên, nhưng là những người dùng cái tên này thì không biết ở chỗ nào. Hình Hoan, trong lúc rảnh rỗi hãy theo nhị thiếu gia hào hào cố gắng. Ám hiệu rõ ràng như vậy, coi như tiểu bối đều không nhận ra, hình phu nhân cũng không thể giả bộ không nghe thấy. Nàng mặt không thay đổi rời đi ly trà bên môi, lời nói nhẹ nhàng buông ra tựa như đang nói về làm việc nhà. Ta, Hình Hoan nhếch môi, muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên bị Triệu Vĩnh Yên chen vào. Chúng ta sẽ, khụ, quản Hiểu Nhàn đang bị lơ là nãy giờ, rốt cuộc đang lúc mọi người nói về đề tài con cháu đầy đàn đời sau, thì không chịu được cố ý ho nhẹ một tiếng cực kỳ từ trong cổ họng nàng nặn ra thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Cách chương.